Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Hyōten Hyakkaso. Bông tuyết óng ánh trong suốt, từ không trung chậm rãi bay xuống, cường đại linh áp tràn đầy, để quỷ ảnh trong nháy mắt cảm thấy cỗ này cường đại đến cảm giác không cách nào địch nổi lực trường. Hắn hướng về cỗ này lực trường nhìn lại. Liền kiếm tô cảnh phía sau cánh băng xuất hiện, 12 đóa hoa sen triển khai. Tô cảnh nắm Hyorin Maru, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hyōten Hyakkaso, thanh âm sâu kín vang lên, nhưng không thấy tô cảnh có bất kỳ động tác gì, chỉ là chung quanh càng ngày càng lạnh, không trung phiêu tán bông tuyết cũng càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, một mảnh bông tuyết dính vào quỷ ảnh trên thân. Quỷ ảnh ngay từ đầu còn không coi ra gì, nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác được cái này bông tuyết tựa hồ mang theo cường đại hàn ý. Nhưng hắn thân thể bắt đầu kết băng, hắn sửng sốt một chút, lập tức muốn vứt bỏ cái này bông tuyết. Đáng tiếc cái này tuyết trắng lại thật giống như lớn lên ở trên người hắn một dạng căn bản không vung được, ngược lại, ở trên người hắn mở ra một đóa băng hoa, một đóa. Trong nháy mắt, quỷ ảnh trên thân đã mọc đầy băng hoa, thậm chí biến thành một cái băng hoa trụ một dạng, từ không trung đến trên mặt đất, thoạt nhìn, lộng lẫy xa hoa, oanh, liền ở tất cả mọi người đều đang sợ hãi thán phục quỷ dị lại mỹ lệ cảnh sắc lúc. Băng hoa trụ đột nhiên sụp đổ, từng mảnh băng hoa tán lạc dưới đất, hòa tan tiêu tán, quang huy từ sụp đổ băng trụ bên trong bay ra. Tiến vào chuỗi hạt bên trong. EXP, tới tay. Công viên trò chơi bên trong tất cả quỷ hồn nghe. Cho các ngươi một cái cơ hội. Ta đưa các ngươi đi vãng sinh. Tô cảnh cũng không có thu hồi ban cai. Mà là phóng thích ra linh áp cất giọng hô. Thanh âm cũng không lớn. Cũng không tính là đặc biệt vang dội. Nhưng là phối hợp với hắn linh áp. Tin tưởng công viên trò chơi bên trong quỷ hồn hẳn là đều có thể nghe thấy. Có thể minh bạch, thanh âm rơi xuống sau. Tô cảnh hơi hơi thu liễm trên người linh áp. Lẳng lặng chờ lấy. Cũng không lâu lắm, chung quanh đã xuất hiện rất nhiều quỷ hồn. Có đại nhân có tiểu hài. Số lượng ngược lại là không ít. Từng cái tới, tô cảnh không có kéo dài trực tiếp hô một tiếng. Liền gặp được một đứa bé thăm dò đi tới. Siêu độ, một cái tay khác. Sốt no Shirayuki xuất hiện. Bắt đầu siêu độ. Quang mang sáng lên, một lần này oai, A Hân đám người cũng nhìn thấy siêu độ trong ánh sáng linh hồn. Từng cái trợn mắt hốc mồm, đại não trống rỗng, về phần những cái kia quỷ hồn tựa hồ cũng yên lòng. Hoặc có lẽ là biến không kịp chờ đợi, dù sao đối với quỷ hồn mà nói, có thể vãng sinh đầu thai mới là nguyện vọng lớn nhất. Từng cái quỷ hồn xếp hàng đi tới tô cảnh trước mặt, cúi đầu. Nói tiếng tạ ơn, sau đó, siêu độ, như thế, công viên trò chơi bên trong quỷ hồn càng ngày càng ít. Băng cơ, A Khẳng, Gia Hào, A Đan, các nàng bốn cái kết bạn xuất hiện. Tô cảnh không cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp tiến hành siêu độ, làm siêu độ quang mang sáng lên. A Hân oai các nàng xem rõ ràng siêu độ bên trong người. Lệ rơi đầy mặt, A Hân muốn xông tới. Lại bị Macy cản lại miễn cho nàng phá hư siêu độ. Đợi đến quang mang tán đi. A Hân mới ngồi liệt trên đất nhẹ giọng nức nở. Ca ca, chấm ngoặc kép, một cái thúy xanh xanh thanh âm vang lên. Hai người đứng ở tô cảnh trước mặt. Một cái là trước đó tiểu nữ hài kia. Một cái là tô cảnh mục tiêu lần này. Thiên Luân, cảm ơn ngươi. Thiên Luân cảm kích hướng về tô cảnh nói. Tô cảnh lắc đầu. Chỉ thấy Thiên Luân nhìn về phía A Hân. Lúc này, Thiên Luân đã hiện thân. A Hân cũng nhìn thấy. Ca, A Hân kích động đứng dậy muốn đi ôm bản thân ca ca. Đáng tiếc, hai tay mở ra lại ôm một cái không. A Hân, nhân quỷ khác đường, lấy Thiên Luân bản sự còn làm không được ngưng kết thành thi thể. Lúc này, Tô Cảnh đã giúp đỡ tiểu quỷ siêu độ kết thúc. Chỉ còn lại có ngươi. Tô Cảnh nhìn chung quanh, hướng về Thiên Luân nói. Thiên Luân gật gật đầu.